Đêm nay tôi phục vụ em. Chương 9, góc truyện audio.com. Anh cho người đem đồ đạc của cô qua nhà anh. Và tối đó, hình như TG chưa giới thiệu tên nam chín và nữ chín nhỉ. Tiểu Tuyết, em đến đây mau. Nam Cung Hàn tức giận khi đêm tân hôn mà cô cứ trốn khắp phòng. PS hí hí. GTS xoài đó. Ngu đâu mà lại, cô hét lớn, mau qua đây tối nay anh sẽ phục vụ em. Không, thôi xong rồi, cô đã bị bắt, anh bế bổng cô lên sau đó ném vô bồn tắm. Đồ cô ướt nhẹp, chiếc váy bị ướt dính vào cơ thể cô, lộ ra những mảng xuân sắc. Lần trước nhìn không kỹ, bây giờ nhìn lại mới thấy rất đẹp à, không? Không và sau đó là chuyện của chép kế. Cách chương.